Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, bảo hiểm y tế thẻ. Alliance Arena nhìn trái trên đài, Best cùng Kristen ngồi tại theo đội xuất trình Barca fan hâm mộ bên trong. Vô số ánh mắt đều đang ngó chừng cái phương hướng này. Liền liền ống kính vậy liên tiếp chào hỏi qua tới. Dĩ nhiên không phải bởi vì Bess, càng không phải là bởi vì Kristen, mà là ngồi ở bên cạnh họ Joseph Guardiola. Còn tốt vừa rồi tại sân bóng bên ngoài Bess cự tuyệt Kristen đưa tới Barcelona quần áo chơi bóng. Không phải ống kính quét qua. Được rồi, Bundesliga trên sàn thi đấu thanh danh lên cao Bess ăn mặc Barca quần áo chơi bóng. Cùng Barca huấn luyện viên chính Guardiola ngồi cùng một chỗ. Lại điều tra thêm, Bess người đại diện là Guardiola thân đệ đệ. Chậc chậc, các loại lưu ngôn phỉ ngữ lập tức đầy trời bay. Coi như hắn tự mình ra mặt trong vắt sạch đều không dùng. Bất quá liền trước mắt dạng này, Bess cũng cảm thấy quay đầu phiền phức không nhỏ. Hắn tức giận lắc lắc Kristen lỗ tai. Khó trách đầu tuần gia hỏa này nói có bóng phiếu không cần đi mua. Kristen nịnh nọt. Cười cười tựa ở Bess vai đầu. Chỉ sân bóng nói, Bess, Lionel hôm nay giống như rất hưng phấn đâu. Hoàn toàn chính xác, mở màn 15 phút, Messi đã là lần thứ tư dẫn bóng cao tốc đột phá. Bất quá trận đấu này đối thủ của hắn là Lam. Đây cũng không phải là cái dễ dàng đối phó đối thủ. Làm Messi bên trong cắt thời điểm. Tiền vệ trụ vị trí Otto không chút do dự dùng sức mạnh tráng thân thể chen đổ Messi. Hơn nữa hơi vung tay còn đánh Messi một cái bàn tay. Ăn phải cái lỗ vốn Messi phản xạ có điều kiện ngã trên mặt đất lăn lộn không thôi. Đội khách fan hâm mộ nhảy chân tức giận mắng to. Liền liền Guardiola vậy cùng lấy mắng rồi vài câu. Bên cạnh hắn cái kia đồ tây đen không được không đứng dậy ngăn cản. Vị này là UEFA phái tới giám sát Guardiola nhân viên công tác. Guardiola ngồi trở lại chỗ ngồi, quay đầu trừng mắt nhìn Bess. Trận đấu này hắn an bài là đánh khống chế bóng, tận lực tại bên trong sau trận ngược lại chân cho hết thời gian. Dùng kinh tế nhất giàu nhân ái phương thức đào thải đối thủ. Không so không lâu năm bình là kết quả tốt nhất. Nhưng là Messi rõ ràng thụ Bess trước đó câu nói kia kích thích. Barcelona chiến thuật hệ thống bên trong. Messi địa vị phi thường đặc thù. Nên biết rõ truyền khống đá Pháp tại La Masia đã lưu truyền rất nhiều năm. Nhưng thẳng đến Messi xuất hiện mới hoàn toàn thành hình. Truy cứu nguyên nhân chính là Messi nắm giữ cái khác cầu thủ không có dọc đột phá năng lực. Ở phương diện này. Than đá vua bóng đá thiên hạ phần độc nhất, coi như C, do vậy không có cách nào cùng so với hắn. Barcelona tải chậm rãi ngược lại chân khống chế bóng về sau đột nhiên tăng tốc tiết tấu. Điểm mấu chốt ở chỗ hai cái người, một là Xavi thẳng nhét, hai chính là Messi dẫn bóng đột phá. Mở màn sau Messi liên tiếp đột phá vô hình bên trong để Barcelona tiến công tăng tốc. Cái này cùng Guardiola lúc trước bố trí chiến thuật xảy ra xung đột. Bess vô tội buông tay. Hắn biết rõ Guardiola đang lo lắng cái gì. Messi sớm tại 2004-05 liền tiến vào team 1. Nhưng đằng sau mấy năm đánh tranh tài cũng không nhiều. Không phải hắn biểu hiện không được, mà là thụ thương quá nhiều. Mắt thấy chính là trận đấu mùa giải khẩn trương nhất bắn vọt giai đoạn. Thi đấu vòng tròn mặc dù vấn đề không lớn, nhưng còn có Champions League vòng bán kết, cáp nhà vua, Guardiola đương nhiên sợ Messi bị làm thương. Loại sự tình này là không nói chính xác. Yên tâm, Lionel sẽ không thụ thương. Bess khuyên vài câu kết quả lấy được là Guardiola mặt đen. Ai, cái này hơn phần nửa năm cơ bản mỗi lần cho Patrick lễ vật đều bổ sung rồi một phần cho ngươi đâu. Bạch nhãn lang, kỳ thật Bess rất hủy khuất. Ếch, tổng không thể nói cho dưa chọc. ta đã cho Messi dùng bảo hiểm y tế thẻ đi. Làm vì bằng hữu, Best đương nhiên không hy vọng Messi thụ thương. Lúc trước Bayern cầu thủ liền thả ra ngoan thoại. Hơn nữa Bayern danh túc Mateus phê bình Bayern cầu thủ hậu vệ đối Messi quá khách, quá đường khí. Làm vì đối điểm tích lũy có hay không hạn khát vọng hệ thống người sở hữu. Best càng không hy vọng Messi thụ thương. Than đá vua bóng đá mỗi trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình có thể cống hiến gần tới 50. Cái điểm tích lũy, xòe bảo hiểm y tế thẻ giao ra là đáng giá. Nhìn lấy Messi ở đây lần trước lần bị Van Bommel, Lucio, Otto đánh ngã, Guardiola mí mắt không ngừng nhảy. Nhìn lấy Messi ở đây lần trước lần từ trên bãi cỏ bò lên đến. Làm sơ nghỉ ngơi sau tiếp tục khởi xướng trùng kích. Best lâm vào suy nghĩ. Nhiều lần như vậy phạm quy đều không bị thương. Hơn nữa chính là từ nơi này trận đấu mùa giải bắt đầu rất ít thụ thương. Khó nói sử dụng bảo hiểm y tế thẻ mới là đúng. Không thể không nói. Henker đối đội bóng lực khống chế rất mạnh. Hậu phòng tuyến đối Messi hạn chế vậy rất thành công. Đương nhiên. Trận đấu này đảm nhiệm trung phong cũng không phải là Eto, mà là Bowen, gia hỏa này đã không thể cùng Messi hình thành phối hợp. Cũng không thể vị trí chạy kéo ra chỗ trống. Đáng đời 2 năm sau bị Guardiola từ bỏ, Best không chút khách khí các loại hoa thức trào phúng. Bên cạnh Guardiola mặt không biểu tình, hắn đương nhiên nhớ kỹ, Best đã từng cùng Bowen phát sinh qua xung đột. Hơn nữa Best phê bình đều nói đến giờ tử lên rồi. Bên sân không có Guardiola, Barcelona hơn nửa hiệp biểu hiện không vừa ý người. Villanova cũng không có làm ra hẳn là điều chỉnh. Thậm chí Bayern tại bù giờ giai đoạn còn đánh vào một bóng. Ribéry cánh trái liên tục đột phá truyền trong. Loạn chiến bên trong Klose đâm bắn phá cửa. Đều nói chi này Barcelona đổi một con chó đến dạy học cùng Guardiola cũng không có bất luận cái gì phân biệt, nhưng người xuyên Việt Best rất rõ ràng cũng không phải là như thế. Ngoại giới đối La Masia coi trọng để Guardiola tầm quan trọng chịu đến xem nhẹ. Trên thực tế Guardiola rời đi Barca về sau được công nhận chiến thuật đại sư. Josep, cần ta làm cái gì? Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Best lén lén lút lút thấp giọng hỏi như thế. Hắn coi là Guardiola sẽ vụng trộm cho ra chỉ thị để hắn mang cho Patrick hoặc Villanova. Nhưng Guardiola liếc mắt không nói chuyện. Còn cố ý quay đầu cùng Âu phục đen cười cười. Kỳ thật Guardiola trước đó đã làm rồi chuẩn bị đầy đủ công việc. Nửa chặng sau cây ta thay đổi rồi bâu dần. Henry đội lên trung phong vị trí bên trên. Iniesta đi đá tiền đạo cánh trái. Cục diện lập tức đạt được rồi cải biến. Thứ 55 phút đồng hồ, Messi phải đường bên trong cắt sau đột nhiên chụp bóng xuyên ngăn qua rơi lam. Đối mặt Lucio xuyên qua, cùng Iniesta tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong đánh cái 2-1. Sau đó chân phải đưa ra xuyên qua, trung lộ Henry ngã xuống đất xúc bắn cân bằng tỷ số điểm số. Thứ 61 phút đồng hồ, Iniesta cánh trái bên trong cắt, liên tục cùng Henry, Messi đánh ra phối hợp sau sút sệt đem so với phân phản siêu. Kỳ thật Andres càng thích hợp đá tiền đạo cánh trái, Best nhỏ giọng nói, mặc dù đột phá số lần không nhiều, nhưng xác suất thành công rất cao, Andres đối lựa chọn đột phá thời cơ rất có tâm đắc. Guardiola ở trong lòng tính toán, không thể không thừa nhận đó là cái không tệ điều chỉnh. Nhưng vấn đề là giữa trận rất khó tìm đến Iniesta người thay thế. Hơn nữa ngoại giới là thế nào đánh giá hắn cùng Xavi hợp tác. Song chiến tranh hạt nhân thuật, kỳ thật một chi đội bóng chưa từng có chân chính cái gọi là song hạch. Hạch tâm là duy nhất, một cái khác người chỉ là phụ trợ. Tựa như Best cùng Misimovic lên một lượt trận đồng dạng, có chủ có phụ, tranh tài cuối cùng lấy Barcelona 2-1 nghịch chuyển thủ thắng. rời đi Allianz Arena Best một điểm cũng không ngoài ý liệu bị phóng viên vòng vây. So sánh lên lại một lần thua bóng Bayern, cùng Barca huấn luyện viên chính Guardiola ngồi cùng một chỗ Best càng có tin tức giá trị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.